Từ xưa kẻ ngốc luôn khắc phản diện. Chương 47, C47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì đã hẹn với Dạ Du Thần. Chờ 10 ngày sau họ trở lại Trường An. Sẽ bàn kỹ hơn về việc hợp tác. Thúc đẩy việc làm ăn không phải chuyện nhỏ. Nàng phải nói chuyện với người có nhiều kinh nghiệm hơn là Mạnh Kha. Không ngừng dạo quanh chợ Tây suốt cả ngày. Tất cả mọi người đều mệt mỏi. Sau khi tiễn Dạ Du Thần, thì đại tạm biệt Diêm Thanh Hoan, Liễu Như Thường, trở về thi phủ. Lúc này vừa qua giờ Hợi, thời gian hãy còn sớm. Mạnh Kha và Thi Kính Thừa đang uống trà ngắm trăng trong đình. Trùng hợp gặp được, nàng dứt khoát kể cho cha nương nghe chuyện Dạ Du Thần hôm nay. Dạ Du Thần, thoạt đầu Mạnh Kha sửng sốt, sau đó cúi đầu trầm ngâm. Khá tốt. Dạ Du Thần đi khắp Cửu Châu Tứ Hải, ngang qua ngàn vạn gia đình, tuyến đường kinh thương trời ban đây mà. Đại đại bảo bối của ta, nghiêm túc nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Mạnh Kha ôm Thi Đại vào lòng. Thông minh quá, ta từng gặp Dạ Du Thần vài lần. Thi Kính Thừa cười bảo, mười mấy vị tiên gia này, trông thì lạnh lùng hung dữ, không hiểu tình người, thực ra tâm tính trong sáng. Trách nhiệm của Dạ Du Thần là trừ bạo an dân. Trong xương cốt của họ, tồn tại thiện ý đơn thuần nhất. Dạ Du Thần đã rời khỏi thành Trường An rồi à, ngẫm nghĩ còn phải chờ 10 ngày sau mới có thể gặp mặt. Mạnh Kha thấy hơi đáng tiếc. Ngày mai ta sẽ suy nghĩ, làm sao để phát huy tác dụng của họ đến mức tối đa. Đúng rồi đại đại, con gọi nghề này là gì nhỉ? Chuyển phát nhanh, Thi Đại dựng ngón cái. Dùng tốc độ nhanh nhất, giao hàng cho khách đến địa chỉ đã định. Hình tượng sinh động, đơn giản dễ nhớ. Mạnh Kha thấy quá ổn. Cương Thi giao hàng dần dần đã có chút danh tiếng, giúp hàng hóa cửa tiệm nhẹ nhàng vận chuyển đến xung quanh thành trấn. Nếu lại thêm Dạ Du Thần phụ trách chuyển phát nhanh, hai bút cùng vẽ, việc làm ăn có thể trải rộng toàn bộ Đại Chiêu. Ngày trước, đây là chuyện có muốn cũng không nghĩ được. Người đời kính trọng xa cách quỷ thần. Bằng cách này, Dạ Du Thần cũng có thể nhuốm chút khói lửa nhân gian. Thì Kính Thừa vừa nói, vừa rót trà cho mọi người. Hương trà thượng hạng thoang thoảng lượn lờ, thấm vào ruột gan. Thì Đại cúi đầu ngửi, nghe Giang Bạch Nghiễn nói, sư phụ không cần rót trà cho con. Thì Đại nghiêng mắt, trước mặt người ngoài, Giang Bạch Nghiễn vẫn luôn ôn hòa khiêm tốn. Đứng thẳng dưới đình, mái hiên phủ xuống một cái bóng mỏng manh, giọng chàng trong trẻo, giọng điệu cung kính khiêm tốn không tìm được lỗi sai. Hôm nay hơi mệt, con về phòng trước, cũng phải, vất vả cho con đi cùng mấy đứa này dạo chợ Tây suốt cả ngày. Thì Kính Thừa hiểu rõ tính chàng, không miễn cưỡng, ta có một quyển kiếm phổ mới, có lợi cho con, ngày mai ta đưa cho con nhé. Bạch Nghiễn phải đi à? Mạnh Kha gói cho chàng một ít điểm tâm, mang mấy cái này về ăn, vừa ra lò, còn nóng đấy. Giang Bạch Nghiễn cong môi theo thói quen, đa tạ, chàng rất nhanh xoay người rời đi. Trong gió đông lượn lờ, nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Thi Đại, Giang công tử nghỉ ngơi đàng hoàng nha. Bước chân Giang Bạch Nghiễn khựng lại, không quay đầu, Thi tiểu thư cũng vậy, tiếp tục bước đi. Trong gió truyền đến tiếng cười nói của Mạnh Kha với nhóm người Thi Đại. Hôm nay đến chợ Tây chơi, có mua được thứ gì tốt không? Hương liệu, bánh hồ, đồ bạc của người Hồ. Thi Đại đáp, bánh hồ ngon lắm ạ, nhóm Dạ Du Thần cũng rất thích. Giọng điệu thẩm lưu xương lười biếng, chừng như mệt mỏi, còn đến Thanh Hồng xem múa. Vân Thanh bị hương xông đến choáng váng, hắt hơi liên tục. Thi Vân Thanh hừ khẽ, toàn là mùi hoa. Thi Đại theo tiếp phía sau, mềm giọng mỉm cười, nhưng mà thật sự thơm lắm, rất thoải mái. Thực ra với người bình thường mà nói, mùi hương ở Thanh Hồng lâu chẳng quá nồng nàn, khống chế ở một phạm vi vừa phải, khiến lòng người thư thái. Trong cơ thể Thi Vân Thanh có yêu đan tộc sói nên mới mẫn cảm với hương hoa như vậy. Thi Kính Thừa, hôm khác đưa con đến cực bắc, ở đó có gấu hoang thành tinh khiêu vũ, thú vị vô cùng. Thi Đại cổ vũ, ôi, Giang Bạch Nghiễn không cố ý lắng nghe, Những âm thanh này nương theo làn gió, len lỏi hết vào tai chàng. Từ đầu đến cuối sắc mặt chàng vẫn bình tĩnh, rời khỏi mọi người, nét cười giả tạo dịu dàng có lẽ hoàn toàn tan biến. Môi mím thành đường thẳng, như một lưỡi dao mỏng. Màn đêm u ám, soi vào đáy mắt, bật lên sát ý sâu thẳm trong đồng tử. Đương dịp năm mới, thì ra tề tựu đông đủ, vui vẻ nói cười. Những ngày thế này không thuộc về chàng. So với uống trà ngắm trăng, Giang Bạch Nghiễn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Dao găm vàng đen trong tay áo lóe lên, ngón tay vu ố, tê ve chuôi dao. Chàng dự cảm được niềm vui và ý chí chiến đấu đến gần. Giang Bạch Nghiễn rũ mắt cười. Trải qua tìm kiếm và dò hỏi mấy ngày nay của chàng, cuối cùng đã tra rõ tung tích của một trong những tên hắc y nhân đang ẩn nấp trong thành Trường An. Năm đó tham dự vào thảm án diệt môn Giang gia, giờ hơi trôi qua hơn phân nửa. Đêm đen tĩnh lặng, ánh sao rải rác, bóng trăng sáng tỏ trên trời, phác họa đường nét mơ hồ của thành Trường An. Một nam tử trung niên say xỉn đi một mình trên phố, bước chân loạng choạng, suýt thì ngã xuống đất. May mà ông ta là người luyện võ, lưng eo cường tráng, bên dưới vững chắc, thoáng chốc đã thẳng chân. Hùng hổ lắc túi tiền trong tay, lại thua sạch, túi tiền trống rỗng, khiến ông ta buồn bực, dùng chút ý thức còn sót lại để nghĩ ngợi. Tiếp theo phải đi đâu kiếm tiền, nhận một vụ nhờ và giết người là xong. Sát thủ liếm máu trên đầu mũi dao như ông ta, kiếm tiền từ mạng người, chỉ cần chủ thuê ngoan ngoãn đưa ngân lượng, dẫu là công tử quý tộc hay bách tính bình dân, ông ta cũng bằng lòng đâm một đao. Tất nhiên, tiền đề là không phiền phức, lớn tuổi rồi, không còn nóng đầu như thời trẻ, không sợ trời không sợ đất, đơn nào cũng nhận. Giờ đây ông ta cẩn thận hơn rất nhiều, giết người chỉ cầu ổn thỏa. Hứng gió lạnh suốt đoạn đường về nhà, đẩy cửa viện, nam nhân ngáp dài, ông ta tùy tiện quen thói, gần 40 vẫn chưa lấy thê tử, bên cạnh chỉ có 2-3 người hầu. Lạ thay, mỗi khi ông ta về nhà, người hầu đều tươi cười đón tiếp. Tối nay, trong viện yên ắng quá đỗi bất thường. Bản năng sát thủ cho ông ta biết có nguy hiểm, tập kích bất ngờ trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Ông ta cảnh giác rút đao, liếc thấy bóng áo trắng. Đó là thiếu niên tuổi tác chưa lớn, mặt mày như ngọc, mắt đượm ý cười, đang đứng dưới mái hiên, đánh giá ông ta với vẻ ẩn ý sâu xa. Nếu không phải tình cảnh đầy rẫy quỷ dị, nhìn tư thế hờ hững tùy tính của thiếu niên, ngược lại chỉ như công tử nhà giàu vô ý ngang qua, đứng dưới mái hiên tránh tuyết. Nam nhân nhìn rõ thanh kiếm nơi thắt lưng chàng. Yên tâm, Giang Bạch Nghiễn cất lời, những người khác chỉ ngất thôi, ngươi hoàn toàn tỉnh táo khỏi men say. Nam nhân giật mình, khàn giọng nói, ngươi là ai? Người này tám phần là đến báo thù, làm sát thủ đã lâu. Nam nhân rất tự biết mình, chỉ một thoáng ngắn ngủi, ông ta nhớ đến rất nhiều vong hồn mất mạng dưới đao của mình. Một tháng trước vừa dế, tê chết một nhà ba người, hai trưởng lão Bách Lý gia, nhi tử của phú thương Nam Hải. Người trước mặt, báo thù cho ai? Giang Bạch Nghiễn không đáp, giơ tay rút kiếm, ánh sáng như tuyết, nối liền sắc trăng bên trời, lạnh đến hãi hùng. Giang Bạch Nghiễn mỉm cười với ông ta, là vẻ khiêm tốn hiểu lễ. Đến đây, vừa dứt lời, mũi kiếm như diều hâu bay lượn giữa không trung, bỗng nhiên ép đến gần. Thằng nhãi này, lòng thầm mắng mỏ không ngừng. Nam nhân trung niên giơ cao trường đao, ngăn cản đòn tấn công. Vũ khí chạm nhau, chấn động không ngớt, huyệt khẩu ông ta tê dại, gần như mất sức. Nam nhân cắn răng, mũi đao xẹt ngang qua đoạn thủy, vung nghiêng xuống. Trong những ngày tháng làm sát thủ, ông ta đã giết qua vô số người, cũng từng bị vô số người truy sát. Có thể sống đến hôm nay, chẳng phải chỉ dựa vào may mắn. Thiếu niên trước mặt nhiều nhất chỉ độ 17-18. Giỏi được đến đâu, trường đao tấn công hung hãn hơn, như gió mạnh thôi thúc lửa lớn. Nhất thời khắp viện đầy dẫy âm thanh đao kiếm va chạm chói tai. Dần dà, lòng nam nhân thấy không ổn, Suy đoán kinh hãi quấn chặt lấy chặt ông ta. Cổ tay khẽ run, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Từ đầu đến cuối, thiếu niên bạch y xa lạ kia chỉ đánh tới đánh lui với ông ta. Chưa từng chiếm ưu thế rõ ràng. Nhưng tập trung nhìn kỹ, sắc mặt đối phương vẫn hờ hững không đổi. Từng chiêu thức nhẹ nhàng thoải mái. Như đang, đáy lòng nam nhân chấn động. Đùa bỡn ông ta, đây chẳng phải tử chiến. Mà là mèo vờn chuột sớm đã phân thắng bại. Trường kiếm xẹt qua không trung. Âm thanh vang vọng. Nam nhân nghe thấy giọng nói bình tĩnh của đối phương. Chỉ có như vậy, đao pháp của ngươi, chỉ thế thôi ư? Cơn giận mãnh liệt nhấn chìm ông ta. Thoáng chốc bị nỗi sợ hãi khó nói nên lời thay thế. Kiếm pháp bỗng tăng nhanh, gần như khó nắm bắt bằng mắt thường. Sát khí như bão táp mưa sa, trong tia lửa đao kiếm ma sát, bỗng ập xuống đầu, như loài rắn cắn đứt mạch máu ông ta. Không, không ổn, hiếm có trong đời, nam nhân chỉ muốn buông trường đao, xoay người bỏ chạy, ngặt nỗi ông ta không làm được. Kiếm của Giang Bạch Nghiễn nhanh hơn ông ta. Giao thủ một lúc, đã dễ dàng hất bay thanh đao. Trường đao rơi xuống đất. Đoạn thủy như rắn, thoáng hiện vảy trắng dưới bóng trăng. Kề ngang cổ nam nhân. Sát ý không còn bị che giấu. Từ mũi kiếm lan ra xung quanh. Hóa thành tấm lưới kín kẽ không lọt gió. Khiến ông ta chẳng cử động nổi. Ông ta chưa bao giờ trải qua sát khí kinh hãi đến mức này. Nam nhân trung niên run rẩy không ngừng. Người đột nhiên rút kiếm với ông ta là ai? Tại sao lại muốn giết ông ta? Tên điên này còn đang cười. Hoặc giả, so với cong môi cười nhẹ, càng giống dã thú lộ nanh hơn. Đôi mắt hoa đào của thiếu niên hẹp dài xinh đẹp. Nhìn về phía ông ta. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén tựa rắn độc. Trong đồng tử đen nhánh, mọi phẩm chất của con người đều bị bóc trần sạch sẽ. Khiến ông ta nghĩ đến đầm lầy sâu không thấy đáy. Chỉ còn sót lại máu tanh và bùn đất vẩn đục không chịu nổi. Cố tình giọng nói Giang Bạch Nghiễn lại ôn hòa. Không nhanh không chậm. Mùng 1 tháng 3. Còn nhớ không? Mùng 1 tháng 3. Lật lại ký ức hỗn độn. Dường như ý thức được gì đó. Đồng tử nam nhân co rút. Trong vẻ khiếp sợ. Lóe lên hoảng hốt và khó tin. Ngươi. Nhìn vẻ mặt này, đã nhớ ra rồi. Đoạn thủy nhẹ nhàng đâm vào cổ nam nhân. Giọng điệu Giang Bạch Nghiễn như thường. Dường như chỉ đang thảo luận thời tiết hôm nay. Ai sai khiến các ngươi làm? Ngươi, ngươi là người Giang gia. Mí mắt nam nhân trung niên như muốn rách ra. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta không biết gì hết. Giang Bạch Nghiễn yên lặng không nói. Đáp án không khác dự đoán. Mấy năm nay, chàng tìm được từng người trong đám hắc y nhân tham gia vụ án diệt môn Giang phủ. Khi hỏi đến kẻ sai khiến phía sau, luôn nhận lại một câu. Không biết, ta nhận tiền làm việc. Không hỏi lý do, cũng không hỏi chủ thuê là ai. Nam nhân trung niên lắp bắp. Người đó dùng bồ câu đưa tin liên lạc với chúng ta. Chưa từng hiện thân, ta thật sự không biết. Ông ta nói đoạn, run lẩy bẩy. Giọng thoáng nghẹn ngào, là ta sai, ta không nên bị ma quỷ che mờ tâm trí. Giang gia trung liệt, ta, chúng ta, mũi kiếm kề cổ nam nhân lại lún sâu hơn. Vài giọt máu rớm ra, nối thành một đường, Giang Bạch Nghiễn không lên tiếng. Trong ánh mắt xem xét tường tận máu tươi của ông ta. Nảy sinh vài phần hứng thú nhạt nhẽo, như đứa trẻ tò mò quan sát sâu bọ ven đường. Giang Bạch Nghiễn cũng đang thưởng thức dáng vẻ nam nhân bị rạch mở ra thịt. Máu chảy đầm đìa, điều này khiến chàng cảm nhận được vui vẻ thuần túy. Tên điên này, rõ ràng muốn giết ông ta. Giữa lúc sinh tử tồn vong, để giữ mạng, bản tính sát thủ hoàn toàn bộc lộ. Nam nhân liều mạng nhanh chóng lách người. Chân phải quét ngang, ông ta nghe thấy tiếng cười rất khẽ. Ngay sau đó, chân ông ta bị đau đớn nuốt chửng. Đoạn thủy đâm nghiêng, khoảng khắc ánh kiếm đổ xuống, đã chặt đứt hai chân ông ta, máu tươi bắn tung tóe, nam nhân bỗng gục xuống, dị khàn giọng, đau đớn trước nay chưa từng có kéo đến như rời sông lấp biển. Ông ta đau đến bật khóc nức nở, lúc thì mắng mỏ, khi lại xin tha, đến cuối cùng, chẳng biết bản thân đang nói gì, chỉ có thể tuyệt vọng gào thét, ta đã lập trận ở đây, âm thanh không thể truyền ra ngoài. Bạch Y nhuốm máu, Giang Bạch Nghiễn chẳng buồn để ý, vui vẻ nhếch môi. Chất lỏng đỏ sẫm liên tục chảy xuống, tí tách khẽ vang, ánh mắt chàng nhìn nam nhân không chút từ bi thương tiếc. Nhẹ nhấc trường kiếm, từ trên cao nhìn xuống, từ ác quỷ địa ngục. Tiếp theo, Giang Bạch Nghiễn dịu giọng, đâm vào đâu được nhỉ, giải quyết nam nhân kia. Giang Bạch Nghiễn chỉ mất thời gian một chén trà. Nam nhân trung niên là sát thủ, kẻ thù nhiều không kể xiết, chẳng thể điều tra đến chàng được. Huống hồ, Giang phủ diệt môn đến nay vẫn là án treo. Trừ Giang Bạch Nghiễn tự mình trải qua, không ai hay biết nam nhân kia từng tham dự trận đồ sát đó. Chàng không để lại manh mối, không khiến người bên cạnh nghi ngờ. Rửa sạch vết máu trong nhà nam nhân đã chết, thay xong y phục giống hệt ban nãy, dễ dàng thoát thân, về đến thi phủ, đã gần giờ tí, viện của chàng yên tĩnh không người, tối tăm không ánh sáng, đẩy cửa ra, là tiếng cọt kẹt của cửa gỗ mục nát, chờ ngọn nến thắp lên, ánh lửa ngập tràn, cuối cùng mới có chút màu tươi sáng. Giang Bạch Nghiễn rũ mắt, yên lặng nhìn ánh nến chăm chú, nụ cười khi giết chóc đã tan biến, gương mặt chỉ còn sót lại vẻ trống rỗng tĩnh mịch. Chàng chẳng thể nói rõ cảm giác trong lòng, như loài cỏ dại mọc đầy rẫy, sinh trưởng trong bùn lầy. Từ đầu đến cuối chàng vẫn chưa tra được chân tướng, hệt như bản thân bất lực của nhiều năm trước. Đến hôm nay, chàng vẫn mơ màng như cũ. Tại sao, như phiền muộn, lại như trừng trị bản thân. Giang Bạch Nghiễn duỗi tay trái, đè lên vết đau ở cánh tay phải. Niềm vui do giết người mang đến rút đi như thủy triều. Chàng gấp gáp cần một thứ gì đó để xả hết suy nghĩ tự hủy hoại đang điên cuồng lan tràn. Lần này dùng sức lớn hơn mấy lần trước, đầu ngón tay ấn vào vết thương nứt ra, cắm sâu trong máu thịt, máu tươi nóng bỏng hơn da thịt. Giang Bạch Nghiễn nghĩ, đêm đông giá rét, chảy càng nhiều máu, sẽ càng ấm áp hơn trăng. Mùi máu tươi giăng đầy khắp phòng. Vì đau đớn mà chàng khẽ thở đê ốc, dịn mồ hôi lạnh, trượt xuống gò má tái nhợt, máu nóng thấm đầy tay. Rõ ràng là xúc cảm ấm áp, Giang Bạch Nghiễn vẫn thấy không đủ. Đau đớn chảy khắp tứ chi xương cốt, cảm giác trống trải lại càng lúc càng đậm, như sâu mọt gặm nhấm cạn kiệt, hóa thành vỏ rỗng. Chàng vốn là cái vỏ rỗng tuếch. Vô cớ, Giang Bạch Nghiễn lại nhớ đến đêm say rượu. Khoảnh khắc thi đại chạm vào vết thương này, cảm giác khác hẳn đau đớn, như lông vũ lướt nhẹ, khiến chàng thỏa mãn lạ lùng. Thi đại, chàng lơ đãng nghĩ, có lẽ lúc này nàng đang cùng cha nương ăn bánh ngắm trăng. Không biết vì đêm khuya quá lạnh, hay chảy máu quá nhiều, cơ thể Giang Bạch Nghiễn run rẩy, ngước mắt nhìn qua, cạnh cửa sổ là bóng trăng sáng tỏ, soi chiếu hoa mai được chàng cắm trong bình sứ. Chàng đau đến thất thần, nhớ đến thi đại, cảm thấy buồn cười, Lam Bảo Thạch hình cá con kia vẫn ở trên người chàng. Là đáp lễ cho hoa mai, vì sao chàng không tặng cho nàng? Không muốn, hay là không dám, cớ sao không dám? Giang Bạch Nghiễn cười mỉa, ngón tay chạm vào một vết thương khác, đang muốn ấn xuống, trong bóng tối tĩnh lặng, vang lên tiếng cộc cộc, có người đang gõ cửa sổ. Giang công tử, là giọng nói cố ý nhỏ đi, như sợ đánh thức chàng. Huynh đã ngủ chưa? Suy nghĩ Giang Bạch Nghiễn khựng lại một thoáng. Chàng mở cửa, khàn giọng nói, thi tiểu thư, biết chàng còn thức, thi đại lại gõ cửa chính, ý muốn chàng mở cửa. Lúc này đã gần giờ tí, nàng đến đây làm gì? Dùng băng gạc bọc lại cánh tay phải, Giang Bạch Nghiễn ra khỏi phòng ngủ, mở cửa chính. Hiển nhiên thi đại đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc trên người chàng. Lông mi khẽ run, Giang công tử, huynh lại chảy máu, sắc mặt chàng nhợt nhạt. Không sao, Giang Bạch Nghiễn, ta đang băng bó vết thương, vẫn chưa lành hẳn, còn chảy máu, cái cớ khác xa sự thật. Chàng lặng yên một thoáng, thản nhiên hỏi, thi tiểu thư có chuyện gì? thì Đại hơi ngạc nhiên. Huynh quên rồi ư, hôm nay là ngày đó. Huyết cổ của chúng ta. Giang Bạch Nghiễn, Giang Bạch Nghiễn. Huyết cổ, chàng nhớ ra rồi. Cách nửa tháng huyết cổ sẽ phát tác một lần. Cũng đã một khoảng thời gian kể từ lần Thi Đại đút máu. Hôm nay huyết cổ sẽ phát tác. Giang Bạch Nghiễn không nhớ rõ. Lần trước khi huyết cổ phát tác là nửa sau giờ Tí. Thi Đại cất lời. Giờ hợi năm khắc ta từng đến tìm huynh. Nhưng hình như huynh không ở đây. May mà lần thứ hai nàng đến. Thấy ánh nến sáng rỡ trong phòng. Giang Bạch Nghiễn bịa chuyện. Ra ngoài hít thở không khí. Thi Đại không nghĩ nhiều. Đánh giá sắc mặt chàng. Huyết cổ vẫn chưa phát tác đúng không? Nàng nhớ lần trước. Toàn thân Giang Bạch Nghiễn run lẩy bẩy. Ngay cả nói chuyện cũng không còn sức. Tay phải âm ỉ đau nhức. Cảm giác trống rỗng chẳng thể lấp đầy khi trước. Đã tan biến một cách quỷ dị. Giang Bạch Nghiễn nửa như đùa giỡn. Thuận miệng hỏi nàng. Thi tiểu thư. Vẫn luôn nhớ rõ ngày này. Tất nhiên rồi. Thi Đại nghiêm túc ưỡn thẳng lưng. Không giống huynh đâu nha. Ta đã nghiêm túc đánh dấu trên lịch đàng hoàng. Người bị đau là Giang Bạch Nghiễn. Thế mà chàng chẳng thèm để tâm. Cũng đâu phải mình đồng ra sát. Nàng nói rất nghiêm túc. Hơi cau mày. Đôi mắt tĩnh lặng như nước dưới sắc trăng. Có vẻ trách cứ. Ngay cả vài sợi tóc rối bị gió thổi bay trên đỉnh đầu cũng đang lắc lư. Khác hẳn với vẻ tốt tính lúc bình thường. Giờ đây đang xòe móng vuốt. Diễu võ dương oai với chàng. Đáy lòng như bị vò rối. Giang Bạch Nghiễn nghe nàng nỉ non se sẽ. Đâu thể để huynh giống lần trước được. Một mình nhịn đau chẳng chịu nói tiếng nào. P.S. Có ai muốn thêm chương không nè? Cách chương.